kiếp nô lệ, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 36, buổi lễ đính hôn diễn ra vô cùng mệt mỏi, khách mời toàn là những vị tai to mặt lớn, đối tác làm ăn lâu dài của tập đoàn Ba Thiên và một số vị có thế lực trong thế giới ngầm. Chàng thì cứ cười cười nói versus đám bạn mà cô tập trung lo làm cô dâu Di hết, còn nhỏ bạn thân nhất chính là Điệp thì lại dừng dưng ngồi uống rượu. Di ti, hai ngày sau, Trần vẫn bật vô âm tín. Hôm nay là chủ nhật, cũng chính là ngày thành hôn của Thiên versus Trang. Một ngày đẹp trời thích hợp cho một cái đám cưới. Bầu trời hôm nay đặc biệt cao và xanh hơn cả, tuy chưa tới mùa thu, trời xanh là cô một gợn mây, nắng vừa ấm và tỏa lan khắp nơi. Trần Hạo Thiên, con có đồng ý nhận Trang làm vợ, thề suốt đời chung thủy và chỉ yêu một mình Trang, luôn bên Trang dù đau khổ hay vui sướng, lúc vinh hoa cũng như khi hoạn nạn, cha xứ cất giọng nhẹ nhàng. Vâng, con đồng ý, Thiên dõng dạc. Trương Hoàng Ngọc Trang, con có đồng ý nhận Thiên làm vợ, thề suốt đời chung thủy và chỉ yêu một mình Thiên, luôn bên Thiên dù đau khổ hay vui sướng, lúc vinh hoa cũng như khi hoạn nạn, vị cha xứ quay qua Trang. Vâng, con đồng ý, Trang khẽ thưa. Mặt con bé đỏ ửng lên khi Thiên đeo nhẫn vào ngón tay ình, rồi tới lượt mình phải đeo nhẫn vào tay Thiên thì con nhỏ lúng túng cô biết nên làm gì trước, rồi mặt mày đỏ lên hết cả. May mà Thiên nhận ra, cậu nhẹ nhàng nháy mắt làm cho cô bé tự tin hơn. Sau phần trao nhẫn, mọi người trong nhà thờ đồng loạt đứng lên hô to. Chấm, hôn đi, hôn đi, hôn đi, Trang ngại ngùng đan những ngón tay thon dài vào nhau. Còn Thiên sau 2S trấn tĩnh liền khuôn mặt bé nhỏ của Trang rồi nhẹ đặt lên môi con nhóc một nụ hôn nồng thắm kéo dài khoảng 2P. Hôn cô kịp thở luôn, tí giây em Trang lại nhảy loạn lên, cô bé run lên khe khẽ rồi nắm tay lấy tay Thiên để khỏi khuỵu xuống. Đôi chân cô giờ cô đứng vững nữa. Cô bé vui quá, vì đã trở thành vợ chính thức của Thiên. Từ giờ Thiên chỉ là của một mình cô mà thôi, cô ai có tư cách để tranh giành Thiên versus cô nữa. Mọi người lo mừng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ mà cô nhận thấy phía cuối nhà nhờ có một cô bé đang rơi lệ. Vâng, cô bé đó chính là Trần. Trần khóc, cô phải vì buồn hay vì đau khổ? Trần khóc vì vui cho hạnh phúc của Thiên. Cô khóc để tạm biệt Thiên lần cuối vì cô biết từ giờ Thiên sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng tới cô nữa. Trần khóc vì từ giờ Thiên sẽ có nơi trốn riêng, hạnh phúc riêng và Thiên sẽ được vui vẻ từng ngày. Giờ Trần Miss nhận ra mình yêu Thiên nhiều đến vậy, nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy Thiên hạnh phúc là cô cũng ấm lòng. Cô thật ngốc nghếch, nhưng cô bé đó cũng đã trưởng thành rồi, đã thực sự trở thành người lớn rồi, cô bé đã biết quan tâm đến hạnh phúc của người ấy hơn là của mình, cô bé biết lấy niềm vui của người ấy làm niềm vui của mình. Cô bé đã biết rút lui để cô phải đau khổ, nhưng sao lòng Trần vẫn đau lắm. Đau như có dao cứa vào, đau như có ai đó bóp chặt vào trái tim cô vậy. Khi nào biển cạn thì em miss hết yêu anh, vĩnh biệt anh em rút lui thôi. Nhưng anh hãy nhớ có một cô bé luôn yêu anh mãi, luôn sẵn sàng bên anh những lúc anh cần. Thôi em phải đi đây. Cô bé lau nước mắt rồi nhẹ nhàng rút khỏi nhà thờ, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như cô một ai biết được sự có mặt của cô ngày hôm nay. Nhưng cô vẫn có người biết, vẫn có người âm thầm quan sát cô bé mà tí giây em nhói lên từng hồi. Đó cô phải ai khác chính là Điệp, nó thấy có lỗi versus đứa em nhỏ này quá, nó đã cô quan tâm đến cảm giác của đứa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng lẽ nó cô nên để Thiên đi cứu Trần ngày hôm ấy, để rồi Trần rung động vì Thiên và để rồi ngày hôm nay phải đau khổ tột cùng. Nhìn nước mắt con nhỏ lã chã rơi mà tí giây em nó quặn thắt, nó xót xa lắm. Nó nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của Trần. Cô bé ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Điệp. Anh Cường, Trần khẽ reo lên, à mà cô phải, ảnh là con trai mà. Chị là Điệp, bạn của Cường versus Thiên. Chị, đã nghe Cường kể, em thích Thiên đúng cô? Dạ, nhưng mà điều đó thì có ý nghĩa gì đâu. Giờ Thiên đã có bến, đã phải dừng lại rồi, em chỉ còn biết rút lui thôi. Em cô nên thích Thiên, nó chỉ toàn gây đau khổ thôi. Nếu em là người mà nó thích thì em sẽ sung sướng lắm, nhưng nếu nó chỉ coi em như em gái thì cô nên tiến sâu, nó nhẹ nhàng an ủi. Sao chị biết rõ anh Thiên dậy, Trần quẹt nước mắt. Thì chị versus nó lớn lên cùng nhau từ nhỏ tới lớn mà. Thì em kết chị rồi đó. Chị làm chị kết nghĩa versus em nha. Nó cười, xoa đầu Trần. Cô bé này nếu cô thích Thiên thì sẽ mãi là cô gái dễ thương nhất trên đời. Chị cũng kết em rồi, em gái à, nó cười hiền. Nó lại xoa đầu Trần và cả hai cùng cười. Hôn lễ đã tan từ lâu, nó ngồi chỗ tượng đài Đức. Mẹ trò chuyện versus Trần. Lần đầu tiên nó nói chuyện versus Trần bằng thân phận con gái. Nó chợt hiểu ra nhiều điều mà con trai cô bao giờ có thể biết được từ con gái, đó chính là tâm tư thầm kín của các gơn. Đúng vậy, con trai sẽ cô bao giờ có thể hiểu nổi đâu. Nói chuyện versus chị rui ghê á, em kết chị thiệt rồi. Chị cũng dậy. Tiếc là cô có thời gian bên nhau nhiều. Hết hè chị phải về Nhật rồi. Thì em cũng đi Nhật mà. Năm nay em chuyển sang đó học luôn. Ủa thiệt hả, dạy em tính theo trường nào? Sakura, nghe nói trường đó dạy giỏi lắm chị, hay quá, dạy chị em mình tương ngộ rồi. Chị cũng học trường đó mà. Tụi nó đang ngồi bàn chuyện. Đại sự, thì bỗng Thiên trong trang phục chú rể từ đâu chạy tới hù tụi nó. Nó bực mình đấm thùm thụp vào lưng Thiên, còn chân thì nhìn cậu bằng đôi mắt sưng húp lên. Trời, em gái anh sao dày? Đứa nào bắt nạt em nói đi anh xử nó cho. Thì có ai đâu anh, mà em muốn báo cho anh một tin nè. Thì nói đi, anh đang nghe đây, Thiên mân mê chiếc khăn tay của chân cái này em mua ở đâu dày? Em tự thêu đó, mà em chuẩn bị đi du học ở Nhật, bữa nay em tới để tạm biệt anh. Ừ, hả, em nói cái gì, đi du học Nhật, tại sao em phải đi? Mà khi nào em đi, sao cô chịu báo sớm hơn cho anh? Thiên bức xúc. Anh, hỏi nhiều dậy sao em trả lời, chân nhăn mũi. Ờ, thôi từ từ nói cũng được. Anh ngồi đây đi, chân xích dô trong ba mẹ em đã có ý định cho em đi lâu rồi, nhưng mà em chưa đồng ý, giờ thì em chả còn lý do gì mà ở lại đây nữa, nên em đi thôi. Là vì anh xin lỗi, cô sao đâu anh, làm em gái vui hơn mà. Nếu rảnh thì anh bay qua đó thăm em là được rồi, chân có ép nước mắt chảy vào trong rồi chạy nhanh ra khỏi nhà thờ. Thiên nhìn theo, đôi mắt ánh lên vẻ tội lỗi lần xót xa vô hạn. Chàng đứng phía sau hàng thông và tình cờ nhìn thấy ánh mắt ấy, cô nàng lại tưởng là Thiên đang nuối tiếc chân. Hai ngày trước khi nghe tin chân phải đi du học Nhật, Trang cũng hơi có chút buồn trong lòng, nhưng hắt lại nhìn thấy ánh mắt ấy, máu ghen của Trang lại bùng phát. Bà có thể chấp nhận mọi chuyện sao Thiên? Chuyển lên phía trên ngồi cạnh Điệp bà, cô có cảm giác gì sao? Tôi cô sao mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giờ phải kêu tôi là chị dợ đó. Ủa mà sao ông hốc trả cái khăn cho con nhỏ? Ừ thì thấy đẹp quá nên đua luôn, mà bé chân giỏi thêu lắm hả? Công nhận đẹp thật ác, trời đất, ông versus nó thân thiết hơn mà lại đi hỏi tôi, nó nhăn nhó. Phải công nhận là chân khéo tay thật, con nhỏ thêu được hai chữ, T, lồng vào nhau rất kiểu cách thật cô ngờ. Hai chữ T có lẽ nào là Thiên versus chân, mình thật cô tốt versus cô bé, Thiên tự trách mình. Vừa mở cửa bước vô phòng, Thiên đã nhận ngay một cái gối vô mặt. Trang ngồi khoanh tay trên giường, vẻ mặt hầm hầm, vợ yêu của anh sao dậy nẹp? Thiên cười hiền, trong hơi thở có chút men rượu. Anh lưu luyến nhỏ chân lắm đúng cô, anh đi mà theo nó qua Nhật luôn đi, Trang tức giận. Cô nhỏ này càng ngày càng mất lý trí rồi, vợ yêu đừng giận anh mừ, anh chỉ biết có mình em thôi. Thiên nhào tới ôm Trang vào lòng, cô nhóc cố hết sức đẩy cậu ra nhưng vô ích, Thiên thì thầm vào tai Trang, từ giờ em là của anh rồi, anh sẽ không bao giờ để mất em nữa đâu. Trang cô còn đủ sức để đẩy Thiên nữa, cậu ghì cô thật chặt khiến cô không thể thở nổi. Cô cố gắng nhích người qua một bên để tiếp ô hai. Anh thả em ra kỳ quá, dậy thì em phải hứa versus anh đi, từ nay đừng ghen bậy nữa thì anh thả, hốc là anh ôm em tới tối mai luôn. Âu, em hứa, anh kỳ quá à, thương dợ nhất, thôi dợ ngủ đi, anh qua phòng sách ngủ. Ủa di kỳ dậy, bộ em thích ngủ chung hả? Thiên nheo mắt, à, ai nói em TSJCK chứ? Chỉ là, tụi mình là vợ chồng nên, em, ạc ba nói là em chưa đủ tuổi nên cô được ở chung. Nên anh ra ngoài, nhưng nếu em thích thì ba cũng cô cấm đâu. Thiên cười gian tà. Anh đi đi. Trang ném thêm một chiếc gối nữa vô mặt Thiên. Cậu cười lớn, cúi xuống nhặt chiếc gối rồi bước ra ngoài, cô quên ném lại cho Trang một cái nháy mắt tinh nghịch. Vợ yêu ngủ ngon và nhớ mơ về anh hơ. Trang tức lắm, tự nhiên bữa nay Thiên lại dở thói cả trơn y như Kha, nhưng trong lòng lại rất vui. Thiên có vẻ thương Trang rất nhiều, và cũng cô còn nhớ chuyện giận hờn gì trước đây nữa, vậy là Trang hạnh phúc lắm rồi. Ngày cuối cùng của mùa hè cũng đã đến, nó phải lên máy bay về Nhật để kịp ngày nhập học. Năm nay đã là năm cuối cấp rồi, cả nhà chỉ có ba versus Thiên là đi tiễn nó. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thiên bịn dịn cầm tay nó. Con đi rồi, này vắng hẳn tiếng cười, ba nó cũng gạt nước mắt. Ba versus Thiên ở nhà cũng bảo trọng nha. Ba làm như cô có con thì cả cô có ai cười cô bằng. Ba cố gắng lo cho đám của anh Kha versus Hân nha, nó cười khuôn mặt đượm buồn. Cô phải là nó đã chấp nhận, nhưng sự thật thì lại quá rõ ràng khiến nó cô thể cô tin. Dù nói gì thì nói, bây giờ Kha versus nó là anh em sinh đôi, cô thể nảy sinh tình cảm được. Suốt mùa hè nó đã tránh mặt Kha, cố gắng cô nói chuyện versus Kha và cố gắng dằn lòng mình lại để cô phải đau. Nó làm được nhưng lòng nó vẫn đau, nó vẫn không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Cách chương.